gian trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi thao thức đêm dài. Giờ còn ai kề bên, còn ai đêm thâu nồng say. Lối của anh ta đã cùng nhau, kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Sao giờ xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đáy vực sâu, từ khi em xa anh mang nỗi đau. Muộn màng nhưng anh biết em đã thôi không còn yêu. Giờ người đang bước bên ai không phải ai, giờ người đang say bên ai không phải ai. Chắc do anh vô tâm hay tình em đã phai phôi nhạt nhòa. Giờ người bên ai anh mong em sẽ vui, giờ người bên ai anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ xa đi vì em. Tell me baby, why do you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Khép kín ký ức ấy vào tim, anh khép kín những nỗi nhớ đong đầy. Để ngày dài trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi ngóng trong đêm dài. Mãi thương tiếc hoài, mãi nhớ đôi vai, mãi mơ bên ai. Lối của anh ta đã cùng nhau, kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Sao giờ xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đáy vực sâu, khi em xa anh mang nỗi đau. Không, anh không còn bên em. Cause I love you, love you.